sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến để đánh giá cấp bậc trị liệu viên của Tần Tiện có 6 người, trong đó có 4 thành viên hội đồng quản trị, 2 trị liệu viên cao cấp. Việc tập hợp được nhiều người như vậy trong hoàn cảnh bình thường là rất khó. Hội đồng quản trị trên toàn quốc cũng chưa đến 100 người. Ở thành phố Thượng Kinh chỉ có chừng 10 người, lần này cũng là một sự tình cờ. Chủ yếu là vì Ôn Thanh Uyển trước đó đã gây ra một số rối loạn tại trung tâm quản lý. Vài thành viên hội đồng đều biết về chuyện này. Là Omega cấp S, không kiểm soát được thông tin tố, tình trạng bệnh phức tạp và kéo dài. Loại ca bệnh này mà thông báo ra ngoài thì không ai dám tiếp nhận. Vậy mà chỉ mấy tháng trôi qua, lại nộp hồ sơ đánh giá phục hồi. Không biết Tần Tiện có khả năng gì, lại có thể giúp Ôn Thanh Uyển phục hồi đến mức có thể trở lại trạng thái của một người bình thường. Vì vậy mà mới có nhiều người đến như vậy. Quá trình cũng không quá phức tạp. Khi mọi người đã tập hợp đủ, Tần Tiện trực tiếp phát ra thông tin tố. Không phải là mùi rất nặng, không có tính công kích, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một trị liệu viên. Mùi thông tin tố có hương thơm của cây xanh hòa lẫn một chút hương hoa vừa phải, như là làn gió xuân nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại có một cảm giác mạnh mẽ, khiến người ta vô thức thả lỏng, cảm thấy an toàn. Cả đám trị liệu viên dưới sự ảnh hưởng của thông tin tố của Tần Tiện, tâm trạng đều dần trở nên bình tĩnh, vui vẻ, những lo âu đã bị bỏ lại sau đầu, thậm chí tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Là những trị liệu viên cao cấp, họ thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp trong ngành, bản thân cũng là những trị liệu viên cao cấp, thông thường, tác dụng của trị liệu viên với họ so với người bình thường thì yếu hơn nhiều. Không ngờ thông tin tố của Tần Tiện lại có thể đạt được mức độ này. Thảo nào có thể chữa trị được những ca bệnh như Ôn Thanh Uyển. Chúc mừng cô, trở thành trị liệu viên cao cấp. Một thành viên hội đồng quản trị là người đầu tiên hồi phục tinh thần, mỉm cười nói. Chúc mừng, những người khác cũng đồng thanh chúc mừng. Cảm ơn các vị, tôi muốn hỏi một chút, nếu muốn gia nhập hội đồng quản trị thì cần làm gì? Tần Tiện thấy mấy người đã xác nhận mình, thở phào nhẹ nhõm hỏi. Gia nhập hội đồng quản trị, chỉ cần có 3 thành viên hội đồng quản trị đề cử là được. Nếu cô cần, chúng tôi vài người bây giờ có thể đề cử cho cô. Nộp tài liệu. Sau khi lãnh đạo hội đồng quản trị phê duyệt và xác nhận thì có thể gia nhập. Sau đó, còn cần ký một thỏa thuận. Ngoài thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt, thành viên hội đồng quản trị khi hưởng một số phúc lợi nhất định, cũng sẽ có một số trách nhiệm, ví dụ như được chỉ định đi làm trị liệu viên cho những người đặc biệt. Tất nhiên đây là sự tự nguyện của hai bên. Nếu từ chối 3 lần trở lên thì sẽ bị hội đồng quản trị loại bỏ. Một thành viên hội đồng quản trị nói, không vấn đề gì. Tôi muốn gia nhập hội đồng quản trị càng sớm càng tốt, nhờ các vị giúp đỡ. Tần Tiện nói, một vài thành viên hội đồng quản trị giúp Tần Tiện ký tên vào đơn đăng ký của cô, công nhận khả năng của Tần Tiện, đồng thời cũng biết về thân phận của cô. Đối với việc cô gia nhập hội đồng quản trị, mọi người rất hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thành viên hội đồng quản trị rất nhiệt tình dẫn Tần Tiện đi gặp một người phụ trách của trung tâm quản lý. Cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị, nói rõ tình hình của cô, Tần Tiện lại phát ra thông tin tố để chứng minh năng lực của mình. Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiểm tra tài liệu về thân phận của Tần Tiện, rất nhanh đã thông qua đơn xin của cô. Sau khi Tần Tiện ký thỏa thuận, chờ khoảng hơn nửa tiếng, chứng nhận trị liệu viên cao cấp mới và thẻ danh tính trong trung tâm quản lý đã được cấp cho cô. Là phúc lợi của thành viên hội đồng quản trị, khá tốt, trong trung tâm quản lý có văn phòng riêng. Mỗi tháng không cần đi làm cũng nhận được lương cơ bản là 10.000 đồng. Nếu mua nhà ở khu vực chỉ định còn được giảm giá. Thậm chí con cái đi học tiểu học, trung học cũng có thể vào được các trường học hàng đầu. Trách nhiệm tương ứng là khi trung tâm quản lý cần, sẽ phải đi trị liệu cho người chỉ định, tham gia các hoạt động từ thiện, v.v. Xử lý xong thông tin thân phận, vài thành viên hội đồng quản trị trong trung tâm quản lý đều đến chào hỏi Tần Tiện. Có người còn mời cô đi ăn. Có người hỏi cô về kỹ thuật kiểm soát thông tin tố của trị liệu viên, v.v. Tần Tiện trong lòng rất nóng vội, nhưng không thể không ứng phó. Chỉ trong chốc lát đã qua hơn nửa giờ, Tần Tiện mới thoát được, vội vàng dùng thẻ danh tính đi đến phòng hồ sơ để tra cứu thông tin mật. Tần Tiện biết được mã số của mối tình đầu, và trị liệu viên phụ trách là chính Tần Tiện, vì vậy việc tra cứu trong hồ sơ điện tử vẫn rất nhanh. Tần Tiện nhanh chóng tìm ra thông tin. Tay cầm chuột hơi run rẩy, từ từ kéo thanh cuộn, sắc mặt cô cũng dần trở nên tái nhợt. Hồ sơ đã lưu từ vài năm trước, và những thông tin hiện nay đầy đủ khác biệt. Trên đó chỉ ghi thời gian trị liệu, thay đổi tình trạng và một số dữ liệu ghi nhận, nhưng mục thông tin cá nhân của bệnh nhân lại hoàn toàn trống rỗng. Tần Tiện không tin, tiếp tục tìm kiếm, lục lại tất cả những thông tin cô nhớ được, nhưng không có thông tin cá nhân nào. Tìm lâu như vậy, Tần Tiện chỉ muốn tìm ra thông tin liên lạc của mối tình đầu, nhưng lại chẳng thấy gì. Tần Tiện đi tìm người quản lý phòng hồ sơ để hỏi. Vào 5 năm trước, hệ thống văn phòng điện tử của chúng tôi chưa hoàn thiện, rất nhiều thông tin đều là nhập liệu thủ công, vì vậy có một số sơ sót. Hơn nữa, trong những năm gần đây, vì luật bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ cần đối phương yêu cầu, mọi nơi đều không được lưu trữ thông tin cá nhân. Nếu cô muốn tìm thông tin cá nhân, trong hồ sơ điện tử không tìm thấy được, chỉ có thể vào kho hồ sơ giấy để tìm. Người quản lý nói với Tần Tiện, hồ sơ giấy, xin hỏi tôi có thể vào xem được không? Khi nghe người quản lý nói vậy, Tần Tiện như thấy được một tia hy vọng. Được, chỉ là phòng lưu trữ hồ sơ giấy rất lâu không ai đến, nếu cô muốn tìm, có lẽ phải tự mình xem rồi. Người quản lý nói, Tần Tiện đương nhiên không ngại phiền phức, dù chỉ là một tia hy vọng, cô cũng sẽ cố gắng tìm kiếm. Người quản lý dẫn Tần Tiện đến phòng lưu trữ hồ sơ giấy và để cô vào đó xem. Bên trong có người thường xuyên dọn dẹp, không đến nỗi đầy bụi, nhưng vẫn có mùi ẩm mốc. Tần Tiện tìm kiếm theo các dấu thời gian, tìm những hồ sơ trong khoảng thời gian đó. Lật tìm suốt hơn một giờ, Tần Tiện cuối cùng cũng tìm được một hồ sơ giống với mã số của mối tình đầu hồi đó. Tần Tiện mở hồ sơ và xem kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, phần chữ viết bằng bút nước đã bị mờ đi phần lớn, nhưng phần thông tin liên lạc có một dòng số vẫn còn mờ mờ nhìn thấy. Tần Tiện vội vàng ghi lại dãy số đó. Tần Tiện lại lật xem, không tìm thấy thêm thông tin gì hữu ích. Duy nhất chỉ có dãy số đó, nhìn qua có vẻ là số điện thoại. Tần Tiện lấy điện thoại ra thử gọi, nhưng lại thấy trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, lúc này lại có một cuộc gọi đến, là của trợ lý Vương. Tần Tiện nhìn thấy đã là 12 giờ trưa, không biết công ty đã bị trì hoãn bao nhiêu việc. Tần Tiện nhận cuộc gọi của trợ lý Vương, bên đó trợ lý Vương báo cho cô biết một vài chuyện công ty. Vừa có hai công ty hủy đơn hàng, họ cho rằng marketing của chúng ta trước kia là giả. Bây giờ KYZ đang nổi lên, chuyên môn kéo chúng ta xuống. Trước đó đã đặt hàng giờ cũng hủy không ít, trợ lý Vương nói, hủy thì hủy, không cần để ý, chỉ là mấy ngày này thôi. Nhà máy không cần giảm sản lượng, tiếp tục sản xuất theo kế hoạch ban đầu. Tần Tiện nói, khi xử lý công việc công ty, cô lại lấy lại được sự bình tĩnh. Tần Tiện nói vài câu với trợ lý Vương, rồi cúp máy, tâm trạng cũng bình ổn hơn một chút. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Tần Tiện thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng hồ sơ, ra ngoài bắt xe đi đến công ty. Trên xe, Tần Tiện vẫn nhìn chằm chằm vào dãy số đó, như thể càng gần nhà càng thêm ngại. Trước đây cô vội vàng thế nào, giờ lại sợ hãi như vậy. Nếu gọi đi, không phải là người đó thì sao? Nếu cô ấy đã kết hôn rồi thì sao? Nếu như, Tần Tiện nghĩ đến mà cảm thấy đau nhói trong lòng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, có lẽ nên đợi thêm một chút. Tần Tiện trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, đến công ty rồi mà vẫn chưa gọi số điện thoại đó. Công ty có rất nhiều việc chờ Tần Tiện xử lý, hội đồng quản trị lại đang gây áp lực. Tình hình hiện tại đúng là có chút khó khăn, doanh số thấp, danh tiếng cũng chưa được cải thiện, muốn đạt được mức lợi nhuận dự kiến, nhìn qua có vẻ là không thể. Trương Hữu Bình và mấy người đã ký hợp đồng cược trước kia, giờ trong lòng thầm vui mừng. Tình hình như vậy là điều họ mong muốn, họ có thể thắng trong cược, sau đó tiếp tục duy trì marketing với chất ức chế, dùng thời gian để chứng minh chất lượng, mà lại không bị lỗ quá nhiều. Hiện giờ họ đang đếm ngược thời gian, chờ đợi để Tần Tiện chuyển nhượng cổ phần của mình. Đã hơn một ngày trôi qua, mà bên Lưu Chi Ý vẫn chưa có tin tức, Tần Tiện trong lòng mặc dù tự tin, nhưng Lưu Chi Ý giờ đang bị thương. Cô đã cử người đi điều tra, nếu hiệu quả không cao, kéo dài vài ngày, kéo lâu thì thời gian không đợi ai, lúc đó đến hạn hợp đồng cược thì thật là tệ. Tần Tiện xử lý xong một lúc công việc, định hỏi Tần Nghiên tình hình bên Lưu Chi Ý như thế nào, thì Ôn Thanh Uyển gửi tin nhắn bảo cô qua phòng thí nghiệm. Lúc này Tần Tiện mới nhớ ra là mình vẫn chưa làm liệu pháp buổi trưa cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đã nghiên cứu cả buổi sáng, Không biết Tần Tiện đi làm gì mà buổi trưa cũng không đến liệu pháp. Điều này làm Ôn Thanh Uyển hơi khó chịu. Khi Tần Tiện đến phòng thí nghiệm, sắc mặt của Ôn Thanh Uyển nhìn không được tốt. Xin lỗi, sáng nay có chút việc bận, giờ mới bắt đầu. Em gọi chị đến làm liệu pháp hay là có việc gì khác? Tần Tiện vừa thấy Ôn Thanh Uyển liền thả thông tin tố. Có lẽ vì sáng nay đã thả hai lần, Tần Tiện cảm thấy lần này thả ra hơi chậm, lại còn cảm thấy lượng thông tin tố không đủ, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tĩnh Ý gửi cho tôi một số chứng cứ, có thể kiện Tô Nguyệt Trà và QYZ. Ôn Thanh Uyển gửi cho Tần Tiện một dòng tin nhắn, đồng thời cho Tần Tiện xem video mà Quan Tĩnh Ý gửi đến. Trong đó là cảnh Tô Nguyệt Trà và một nhân viên của QYZ đang trò chuyện. Ban đầu đã nói là chia 5%, sao giờ lại thành 1% vậy? Có phải là nhầm lẫn không? Giọng Tô Nguyệt Trà nhẹ nhàng, yếu ớt vang lên. Ban đầu các người nói là công thức của các người tốt hơn công thức mà phòng thí nghiệm của Ôn gia giữ lại. Giờ thì sao? Vẫn muốn 5% chia lợi nhuận sao? Đã cho các người 1% là tốt lắm rồi. Người của QYZ nói, các người sao có thể như vậy? Bây giờ QYZ đã có được hợp đồng cung cấp đặc biệt từ quân đội. Công thức ức chế cũng là của tôi. Giọng Tô Nguyệt Trà nghe như sắp khóc. Nếu không phải chúng tôi dùng những biện pháp khác, cô nghĩ công thức của cô có thể thắng được công thức của Ôn gia sao? Trên mạng còn chi nhiều tiền làm marketing khẩu hiệu, đầu tư bao nhiêu tiền, không phải đều là tiền sao? Được rồi, chuyện này không có gì để bàn. Người của QYZ nói, Tô Nguyệt Trà sắc mặt trông rất tệ, còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị mời ra ngoài. Tần Tiện xem xong video, lại thấy một số bức ảnh, có ảnh Tô Nguyệt Trà giao dữ liệu sao chép cho QYZ. Còn có ảnh Tô Nguyệt Trà làm việc trong phòng thí nghiệm của QYZ. Vậy là Tô Nguyệt Trà đã mang công thức nghiên cứu của Tôn gia vào QYZ. Dữ liệu còn lại của Ôn gia lại có vấn đề. Họ không ngờ rằng cuối cùng công thức ức chế của Ôn gia lại còn tốt hơn của QYZ. Chuyện này nhất định phải kiện đến cùng. Tần Tiện nhìn video có nhiều thông tin quan trọng này mà cảm thấy vui mừng. Không ngờ Ôn Thanh Uyển lại có thể lấy được chứng cứ quan trọng như vậy từ Quan Tĩnh Ý. Cô ấy còn có một số chứng cứ, đã gửi cho tôi qua đường bưu điện. Trước đây cô ấy bị Tô Nguyệt Trà đe dọa, không còn cách nào mới phải nghỉ việc. Chuyện này chỉ nhắm vào Tô Nguyệt Trà thôi. Ôn Thanh Uyển nói với Tần Tiện, đương nhiên, chúng ta được như vậy là công lao của cô ấy. Nếu cô ấy muốn, chúng ta có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí mới ở viện nghiên cứu. Tần Tiện gật đầu, có được những chứng cứ này. Chứng minh công thức ức chế của QYZ bắt nguồn từ công thức ức chế của Ôn gia, hoàn toàn có thể gửi thư mời luật sư. Cộng với việc điều tra của Lưu Chi Ý, có những chứng cứ này tương đương với việc có một bảo hiểm kép. Dù Lưu Chi Ý không điều tra ra được vụ nhận hối lộ của nhân viên gửi mẫu, thì chuyện này cũng đủ để đánh bại QYZ. Tần Tiện vội vã tìm đội ngũ luật sư để soạn thư mời luật sư, chuẩn bị kiện Tô Nguyệt Trà vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh. Rồi kiện QYZ vi phạm bản quyền công thức ức chế của Tôn gia. Khi thư mời luật sư vẫn chưa gửi đi, Tần Tiện nhận được cuộc gọi từ Lưu Chi Ý, yêu cầu Tần Tiện tham gia cuộc họp mở thầu mới. Vụ nhận hối lộ đã được điều tra rõ ràng, đồng thời kết quả đánh giá mới cũng đã có. Tần Tiện sao chép chứng cứ từ điện thoại của Ôn Thanh Uyển và vội vã đến địa điểm mà Lưu Chi Ý thông báo. Cách chương.